Chí Tôn Manh Bảo Chi Phụ Vương Thỉnh Đường Vòng. Tác giả, Linh Tê Điện Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 77, Mẫu Tử Hố Cha Hai. Đặc biệt nữ nhân này, đối với vừa mới sự tình, nhưng lại không có nửa điểm nhận sai chi tâm. Nếu không phải trận này hợp không đúng, Tiêu Tĩnh Lan sớm đem nữ nhân này bắt sạch sẽ, trong trong ngoài ngoài tẩy cái 3-5 lần. Cái gì bẩn này nọ đã ở chạm vào, hoàn toàn không biết sai. Cũng may Tĩnh Vương Điện Hạ cái gì không thể nhẫn nhịn. Này bút chướng ghi nhớ, chúng ta thu sau lại tính, ta đây làm nương còn không thể làm hoa nhi này hoa chủ. Người đó có thể làm. Duẫn Mộc Thanh chỉ cảm thấy này Tiêu Tĩnh Lan dương miệng nói dối. Nhưng mà, nàng nhìn thoáng qua Tiêu Tĩnh Lan trên người áo choàng. Theo thợ khéo đến chi tiết, đều bị tinh mỹ không dành, thậm chí nói thiên y vô phùng đều có thể, có tiền như vậy, Duẫn Mộc Thanh biết miệng, lập tức đối Tiêu Tĩnh Lan nói, Tĩnh Vương Điện Hạ không hiểu biết ta ra khuê nữ, nàng khả không thích gì lạnh như băng phá tảng đá, ngài muốn tặng đồ, làm sao lại không đầu này sở hảo, nàng thích gì, Tiêu Tĩnh Lan cảm thấy lúc này Duẫn Mộc Thanh mới tính biết thực vụ. Tự nhiên là quần áo trang sức son bột nước, vương gia không là tặng thần nữ thuyết tầm chỉ bạc vũ sao? Không để ý lại đưa nhiều một chút, nói xuông chứ không làm, chiếm tiện nghi có hắn, nàng liền nhìn hắn có bỏ được hay không? Tiêu Tĩnh Lan khóe môi nhất câu, việc này đều đâu có, hào phóng nói, tướng chung cái gì, liền mang về, đem giấy tờ đưa đi Tĩnh Vương phủ. Cuối cùng câu nói kia là nói cho lão bản nghe, là, luôn luôn xin đợi ở bên lão bản vui vẻ đáp ứng. Được rồi, Duẫn Mộc Thanh vỗ tay một cái, lập tức khiên thượng cửu nguyệt, bảo bối, đi, mua sắm cuồng hoan, chỉ thấy một lớn một nhỏ lên xuống xuống, không chối từ vất vả, đem có thể dạo điếm đều dạo toàn bộ, đừng gì đó không có mua bao nhiêu, đem năm trước năm kia không có tiêu thụ hoàn. Độn ở kho hàng tính toán giá thấp bán phá giá quần áo toàn bộ giá cao bán cho Tiêu Tĩnh Lan. Mệt hai người mồ hôi đầy đầu, lại chỉ trang một con ngựa xe, nhường mạch dâng hương phường đưa đến Duẫn phủ. Duẫn Mộc Thanh bản thân cảm thấy bản thân đủ ngoan, cũng không tưởng Tiêu Tĩnh Lan căn bản không có đem của nàng tính kế để vào mắt. Cũng là, hai người liền tính mệt một ngày, có thể chuyển bao nhiêu này nọ. Tiêu Tĩnh Lan nhưng là đối Duẫn Mộc Thanh thưởng thức trình độ đánh một cái thật to dấu chấm hỏi. Xem vài lần Duẫn Mộc Thanh tuyển gì đó. Lắc lắc đầu, xem ra Tam tiểu thư là cái nhớ tình bạn cũ nhân. Bộ này thân đối váy dài lưu tiên váy năm trước kinh đô nữ tử cũng không lại mặc ngạch Duẫn. Mộc Thanh nghẹn lời, này nam nhân là nói bản thân tục liền tục sao. Nhớ tình bạn cũ, ta phi, ngoan. Đi dạo một ngày, chúng ta về nhà, đã nói không đến cùng nhau, kia đừng nói, Duẫn Mộc Thanh nắm cửu nguyệt liền đi ra ngoài, mà lúc này, đứng ở cửa phong ly mâu hiện thân, mâu quang dừng ở Tiêu Tĩnh Lan trên người, vô cung vô kính, đạm mạc như băng, lại nhường Tiêu Tĩnh Lan không vui nhíu mày, hai nam nhân tầm mắt đụng vào, tựa hồ có thể chàng ra hỏa hoa thông thường, lại đều bất động thanh sắc. Mà cửu nguyệt xem tới cửa phong ly, lại nắm Duẫn Mộc Thanh vài bước tiến lên, manh đát đát nói, phong ly thúc thúc, Tiêu Tĩnh Lan nhất thời không vui, cái kia nam nhân là cái gì vậy, đây là tình huống gì, rất có khả năng là hắn nữ nhi hoa nhi, vậy mà không chút nào thị hiềm nắm khắp một người nam nhân, vô cùng thân thiết hô thúc thúc, cái cô gái này thế nào cho phép, cửu nguyệt là cái tiểu cô nương. Làm sao có thể tùy tiện khiên một cái xa lạ nam nhân thù. Nháy mắt, Tiêu Tĩnh Lan ghen tuông lật trời. Không quan hệ hồ tình yêu. Thuần túy đến từ chính nam nhân đối bản thân sở hữu vật giữ lấy chi tâm ni mâu quang híp lại. Nâng bước mại đi qua. Xem cách đó không xa chính hướng nơi này chạy đến xe ngựa. Tiêu Tĩnh Lan bất động thanh sắc lấy xuống trên ngón cái ngọc thạch ban chỉ. Hướng mã chân bắn tới. Đùng một tiếng, không tiếng động lại lực đạo vô cùng, vừa mới còn vững vàng mà đi mã lập tức bị đau đớn kích thích. Phiền chán đứng lên, hí dài một tiếng, lập tức giống cách toàn kiếm thông thường bay nhanh đi ra ngoài. Phương hướng tự nhiên là Duẫn Mộc Thanh cùng Cửu Nguyệt phương hướng. Đại gia sai sai, này mã xe người ở bên trong là ai? Đoán đối có thưởng, hết chương.